Song Thiên, cô ơi, anh yêu em. Thiên, cô ơi, anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Thiên Bình, TV sững người ra khi thấy Sót nhìn và gọi tên mình khiến cô nàng giật mình và toát mồ hôi hột. À, là thằng cha mặt dày hôm qua. Chẳng lẽ, đừng nói là anh ta nhận ra cô nhé. Khẽ nuốt nước bọt và nhìn chân chân Sót. TV đang ngầm cầu khẩn Chúa Trời à. Ủa, là cô giáo mà. Sót thất vọng khi nhìn thấy người mang hương thơm ấy là cô BB chứ không phải cô gái TB mà anh gặp hôm qua. Nói tới đây thì TB thở phào nhẹ nhõm. Ôi, chắc cô chết vì đau tim quá. BB, kiếp trước em có gây thù chuốc oán gì mà kiếp này chị đẩy em vào tình cảnh này vậy chứ? TB thầm gào lên khiến ai đó đang ở công ty leo hắt xì. Ba chiếc điện thoại, đưa hết đây. TB đưa tay ra chờ Sót giao nộp điện thoại. Sót hơi ngạc nhiên, bà cô hôm nay sao lạ vậy? Thường ngày có thèm để ý gì tới anh đâu. Nhưng Sót là người dễ dãi. Anh đưa hết ba chiếc điện thoại cho TB, còn khuyến mãi thêm nụ cười miễn phí mặc dù thừa biết chẳng ảnh hưởng gì tới bà cô này. Dùng nụ cười ấy khi ở quán ăn hay quán nước ấy. Như vậy mới giúp quán người khác tăng thu nhập. Nói rồi TB cầm điện thoại của Sót và bỏ đi. Anh cứ đến đây mỗi ngày để ngắm tôi đi. Để quán tôi có thêm thu nhập. Câu nói vừa rồi của cô giáo khiến Sót nhớ đến câu nói hôm qua của cô gái TB. Ý tứ rất giống nhau. Trùng hợp đến vậy sao? Reng, reng, reng. Cùng lúc đó thì tiếng chuông reo lên. TB cầm sách vở rồi nhắc nhở Sót. Song Tử, chép 10 lần bài học ngày hôm nay. Cuối giờ không nộp cho tôi thì chịu khó mua điện thoại mới đi ha. Không phải chứ cô, ở đó toàn là số điện thoại em cần không đó. Sót hoảng hốt nhưng TB đã đi mất tiêu. Anh định chạy theo năn nỉ thì bị đám con trai bu lại. Thiên Bình là ai thế? Mày lại mới cua được em nào sao? Sao không nói cho anh em biết hả? Và bây giờ Sót đang bị mắc kẹt bởi một đống câu hỏi của cái đám tự xưng là anh em này. Phòng giáo viên, đặt sách vở xuống bàn làm việc của chị mình. TB ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi. Ôi, tiết học vừa rồi sao khiến cô đứng tim thế không biết. Nhất là khi tên Sót kia nhìn cô chăm chăm rồi còn gọi tên TB nữa chứ. Thật là, cơ mà sao hắn ta lại biết tên cô hay vậy? Cô Diệp, sao rồi? Tiết vừa qua ở lớp 11S vẫn ổn chứ? Thầy Essen bước vào và cười tươi với cô. TB cười nhẹ đáp lại. Ổn, tôi nghĩ lớp tôi cũng không đến nỗi khó quản. Hà, không chỉ nỗi thầy Essen, cả mấy thầy cô khác cũng ngạc nhiên. Không phải chứ, tít tít tong, BAM, BAM, BAM, cùng một lúc mà cả ba chiếc smartphone nằm trên bàn làm việc của TB kêu lên. Essen đứng gần đó tò mò ngó qua và nhận ra. Ủa, đây không phải là điện thoại của Song Tử à, vâng. Tôi mới tịch thu vì em ấy nhắn tin trong giờ học. TB nhàn nhạt trả lời. Essen anh chính là rất tò mò không biết thằng em trai mình nhắn cái quỷ gì mà gái theo nhiều thế. Trong khi anh chỉ có một người muốn theo đuổi mà mãi không được. Hỏi thì thằng nhỏ toàn nói tào lao không? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Essen. Cô Diệp, đó là tin nhắn gì vậy? Chúng ta thử xem đi. Cô đẩy ba chiếc điện thoại gọn vào một góc bàn. TB mở cuốn sổ đen của chị mình ra. Tôi không quan tâm, câu nói ấy như một cái búa giáng vào đầu Essen. Không phải chứ, mọi hôm BB rất hứng thú với mấy cái vụ coi cọp này lắm chứ bộ. Hôm nay trông BB có vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt quá nhỉ. Cạch, phòng giáo viên mở ra. Thầy quản giáo Ti đứng trước cửa. Cô Diệp, gặp tôi một lát, vâng. TB gấp cuốn sổ lại rồi đứng lên nhàn nhã bước ra ngoài khiến ai ở trong phòng giáo viên cũng trố mắt lên nhìn. Nhất là Essen, gì đây? Đó là thầy quản giáo đấy. Mọi hôm là BB đã vội vàng quính quáng chạy theo mà. Sao hôm nay lại bước đi nhàn nhã như đi dạo thế kia? Học sinh Hàn sư tử lớp cô lại cúc thiết. Phiền công ngăn chặn tình trạng này giùm tôi. Thì hai tay để ra sau lưng. Một tay cầm cây thước gỗ dài. TB đáp lại nhàn nhạt. Tôi biết rồi, lát nữa tiết ba tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu em ấy vẫn không lên lớp, tôi đành ghi em ấy vắng học không phép và gửi về cho gia đình vậy. Vì đây là tiết thứ 111 rồi. Vâng, thầy vất vả rồi. TB khẽ gật đầu rồi bước đi. Thì hơi chau mày nhìn theo. Có cái gì đó khác với bà cô luống cuống mọi ngày. Về lại phòng giáo viên thì thấy chỉ còn vài thầy cô. Cả thầy SN cũng đi dạy rồi. TB ngồi vào bàn. Lại mở cuốn sổ đen của chị mình ra và lướt mắt qua cái tên Hàn Sư Tử. Đây là một học sinh cần phải đặc biệt chú ý, học giỏi nhưng quậy. Hay cúp tiết và đánh nhau. Đọc thêm vài thông tin về ST rồi cô mở hộp bàn có chứa hồ sơ của các em học sinh lớp chị mình ra để xem ảnh 3x4 mà nhận dạng. Xem nào, tóc vàng, mắt xanh, xem kỹ rồi cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm và lôi cái tên này về. Đi ra tới cửa thì cô bắt gặp một hình ảnh quen quen. Mái tóc vàng, mắt xanh, sư tử, đi đâu vậy, còn không về lớp, chàng trai đó khẽ dừng bước, ngó ngàng xung quanh rồi chỉ vào mặt mình, ngây ngốc lên tiếng, cô bảo em ạ, TV nhíu mày nhìn tên trước mặt, đúng là ST mà, cô gật đầu, không em thì là ai, bộ có tới hai Hàn sư tử hả, à không, BD cười ngại, anh gãi gãi cái tóc hơi rối của mình, nhưng em là Bạch Dương chứ không phải sư tử. Bạch Dương, TB hơi ngạc nhiên. BD cười cười, vâng, em là Bạch Dương, em sinh đôi với sư tử chứ không phải sư tử ạ, à cô nhầm. Em đi đi, TB thấy mình như một con ngốc. Quái thật, BB, chị đâu có bảo với em là ST có em trai sinh đôi, TB ngốc nghếch đi tìm ST khắp trường. Từ căng tin, nhà kho đến cả nhà vệ sinh nam, thật không biết ngại là gì. Nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa nào giống như ST hay BD. Bây giờ cô mới ngộ ra, tại sao lúc nãy không hỏi thử BD xem, anh em chúng nó chắc cũng phải biết vài thứ về nhau nhỉ. Đứng dưới sân trường bất lực nhìn lên cao, khi ánh mắt cô di chuyển tới nơi cao nhất của trường học thì... Đột nhiên có bật ra ý nghĩ gì đấy? Sân thượng, tại sao không phải là sân thượng chứ? Muốn cúp học thì chỉ có nơi đó là lý tưởng. Lại một lần nữa TB thầm rủa mình ngu. Xoài, xoài, cửa đã khóa, nếu cửa khóa thì tất nhiên sẽ có người ở bên kia. Nhưng, chìa khóa đâu nhỉ, ở chỗ bác bảo vệ. Sao ạ, TB há miệng hụt hẫng. Bác bảo vệ cười xòa, cánh cửa ấy đã bị mất chìa khóa từ lâu rồi. Ổ khóa đó là khóa đặc biệt nên vẫn chưa có chỗ nào bẻ được. Cô giáo không biết chuyện này à, à không, con không để ý đến chuyện này lắm. Thôi con chào bác, TB cúi đầu rồi bước đi. Trong lòng không khỏi nguyền rủa cái bà chị kia. Sao có thể bắt cô thay bà dạy học được chứ? Cả cái tên cúc tiết kia nữa. Dở hơi à, đến trường mà không học thì ở nhà đi cho khỏe người. Còn cả cô nữa, chửi chính mình luôn, nhận lời của bà chị làm gì để bây giờ phải khổ như vậy chứ? Nếu tiết bà ông thầy cạp cạp, ám chỉ ti, vì năm ngoái TB có học một năm, đương nhiên biết tới danh của thầy ti rồi. PST vắng không phép, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm. Chửi rủa một lúc rồi TB mới nhận ra mình đang đứng trước cửa dẫn ra sân thượng. Bây giờ thì làm sao mà mở, phá cửa à, lại phải tốn thêm tiền đền và còn bị viết bản kiểm điểm phá hoại cơ sở vật chất nhà trường. Với lại chắc gì ở bên kia có cái thằng ST trời đánh. Bỗng, lại một ý tưởng lại lóe lên trên đầu chị Thiên. Khóe môi cong lại, ánh mắt trở nên đắc ý cách trương.